Tu La Vũ Thần, chương 821 kỳ tích, góc truyện audio.com. Siêu, bầu trời đêm dưới, mây trắng đỉnh, một đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua tốc độ cực nhanh, kẻ khác líu lưỡi, thậm chí tầm thường đích võ quân, đều khó có thể dùng mắt thường bắt giữ đến kia lưu quang đến tột cùng vì sao vật. Mà đây đúng là Sở Phong, giờ phút này, Sở Phong đang ở liều mạng mạng nhỏ đích cực nhanh chạy đi, mà người đi đường phương hướng cũng thực minh xác, đó là một chỗ, dễ dàng cho ẩn thân nơi, này lộ tuyến, ở Sở Phong đi vào Tử Gia phía trước cũng đã xác định. Muốn hỏi vì sao, đó là bởi vì, giờ phút này Sở Phong cặp kia mắt dĩ nhiên càng ngày càng hồng, không ngừng là đen sẫm màu đích phù chú khôi giáp che kín màu đỏ đích văn lộ, liền ngay cả Sở Phong đích làn da cũng là xuất hiện đại lượng đích văn lộ, đàn đàn mặc. Dù cho Sở Phong này cường đại đích lực lượng, nhưng cùng lúc đó, cổ lực lượng này, đã ở phá hủy Sở Phong đích thân thể. Vì giải cứu Tử Linh, Sở Phong này đây sinh mệnh ở chiến đấu, cứ việc cuối cùng hắn thành công, nhưng là vì thế trả giá thảm trọng đích đại giới, hắn biết, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không thể bảo hộ Tử Linh, cho nên phải ở chính mình còn có ý thức đích thời điểm, đem Tử Linh đưa nơi tương đối an toàn. Ô hoa, đột nhiên, Sở Phong vẻ mặt biến đổi, miệng hé ra, một mồm to máu liền tự trong miệng phun đi ra, kia máu rất là quái dị, đúng là màu đen, chẳng những tản ra nhiệt khí, lại cuồn cuộn bốc lên tựa như đốt mờ đích hắc thủy. Bá, mà cùng lúc đó, Sở Phong cũng là thân mình một oai, dưới chân đích thanh long chẳng những biến mất không thấy, cả người cũng là mất đi ngự khoảng. Không lực bắt đầu theo không trung xuống phía dưới phương ngã xuống mà đi. Sở Phong, nhìn thấy này một màn Tử Linh đám người đều là kinh hãi, đứng ở Sở Phong phía sau đích Tử Linh, vội vàng ôm lấy Sở Phong. Mà nhìn đến Sở Phong giờ phút này đích sau khi biến hóa Tử Linh kia vốn là lo lắng không thôi đích khuôn mặt nhỏ nhắn, lại trở nên dị thường khẩn trương đứng lên, thậm chí bắt đầu bối rối đứng lên. Bởi vì trơ mắt cùng với Sở Phong đích hôn đi kia quanh quần ở Sở Phong quanh thân đích màu đen phù chú cũng là hóa thành màu đen dáng vẻ bệ vệ, hơn nữa ở thoát ly Sở Phong thân thể sau chậm rãi biến mất. Mà đương kia màu đen dáng vẻ bệ vệ sau khi biến mất mọi người liền có thể kinh ngạc đích phát hiện giờ phút này Sở Phong đích trên người đã muốn đã không có quần áo chớ nói quần áo không thấy liền ngay cả. Thân thể bị đốt đích như hắc thán bình thường kia hắc thán bình thường đích làn da thượng còn lộ vẻ máu chảy đầm đìa đích vết rách. Này làm sao vẫn là một người đích thân thể này quả thực giống như là một khối bị đốt phạm đích thi thể. Ông nội, phụ thân, mẫu thân, điều này sao hồi sự các ngươi mau đến xem. Tử Linh hoàn toàn luống cuống, chẳng sợ này nha đầu từ trước đến nay tâm tính trầm ổn, nhưng là đương nhìn đến Sở Phong này bộ dáng sau, nàng cũng là khó có thể tỉnh táo lại. Làm cho ta xem, thấy thế, nơi này tu vi cao nhất đích Tử Linh cha mẹ, liền vội vàng cẩn thận quan sát đứng lên, mà quan sát lúc sau, cũng không khỏi chau mày, không thèm nói. Nhắc lại, hắn làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy, nói chuyện, nói mau nói a các ngươi, thấy thế Tử Linh lo lắng đích thúc giục nói. Này, ai, Tử Linh đích mẫu thân, bất đắc dĩ đích thở dài một tiếng thực tại không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, nhưng thật ra Tử Linh đích phụ thân mở miệng, Linh Nhi a, ngươi phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị, Sở Phong phía trước chính là mượn này giới linh đích lực lượng, chính là ngươi phải biết rằng, đạt được giới linh đích lực lượng kia căn bản không phải từ bào giới linh sư có thể thừa nhận đích tối thiểu cũng muốn là kim bào giới linh sư mới có thể, này Sở Phong xúc phạm cấm kỵ, hắn có thể sống sót đã là cái kỳ tích này thật sự rất không khả tư nghị, bởi vì nếu là đổi làm thường nhân, căn bản là không thể thừa nhận giới linh đích lực lượng, chính là Sở Phong chẳng những thừa nhận ở còn kiên trì lâu như vậy, huống hồ cho dù là giới linh có thể đem lực lượng tá cấp giới linh sư, nhưng thường thường cũng chỉ là tăng cường. Giới linh sư đích thân thể, mà không có khả năng làm cho giới linh sư đích chiến lực được đến lớn như vậy đích tăng lên mới đúng, không thể không nói kẻ mà thật sự là khó gặp đích kỳ tài, hắn quả thực làm được không có khả năng chuyện tình, bất quá đáng tiếc. Giờ khắc này, kia cùng Tử Linh đám người, đang rời đi từ gia đích vài vị, cũng là mở miệng, trên mặt tràn ngập sợ hãi than cùng tiếc hận. Có ý tứ gì, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Tử Linh nghe ra không ổn, lớn tiếng hỏi, Linh Nhi, Sở Phong phế đi, không chỉ có là thân thể bị hủy, liền ngay cả thần thức cũng bị hao tổn, chỉ sợ hắn đích tu vi có lẽ nhất cho dù có thể sống xuống dưới cũng là một phế nhân. Tử Linh đích phụ thân nói, không ta không tin, ta không tin, nghe được nơi này, Tử Linh nhất thời cảm xúc không khống chế được ôm Sở Phong khóc giống lên. Bởi vì nàng biết, Sở Phong sở dĩ hội như vậy, hoàn toàn là bởi vì vi nàng, nếu không phải vì cứu nàng, Sở Phong căn bản sẽ không trở thành hiện tại này bộ dáng. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ xem, hắn đích thân thể tựa hồ ở chữa trị, cứ việc rất là thong thả, nhưng đích xác ở chữa trị. Nhưng mà đúng lúc này, Tử Hiên Viên cũng đột nhiên mở miệng, hơn nữa vốn là khẩn trương đích trên mặt mạnh xuất hiện ra một mặt vui sướng vẻ. Trời ạ, này đúng là thật sự quá khó khăn lấy tin, này tiểu tử kia là quái vật có thể nào? mà lần thứ hai quan sát Sở Phong đích thân thể sau Tử Linh đích cha mẹ đám người cũng là chấn động. Đừng nói nhiều như vậy, vẫn là trước tìm một chỗ giấu đứng lên đi, Sở Phong sở dĩ rời đi Hoa Cốc sau, còn tiếp tục sử dụng giới linh đích lực lượng, chính là nghĩ muốn mau chóng dẫn dắt chúng ta chạy. Trốn tới địa phương an toàn, chúng ta không thể cô phụ hắn đích này phiến khổ tâm. Tử Hiên Viên nói, ân, Tử Linh cha mẹ cũng là gật gật đầu, theo sau liền mang theo Sở Phong, cấp tốc ngự khoảng không mà đi, đồng thời tìm kiếm có thể an thân chỗ. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt một tháng đích thời gian, lặng yên mà qua. Sở Phong, hôn mê ước chừng một tháng, hắn làm một cái rất dài, rất thống khổ đích mộng. Cả người, thân ở một cái đại lò luyện nội thừa nhận màu đen ngọn lửa đích thiêu đốt, mặc cho hắn như thế nào tê hàm đều không có dùng, kia ngọn lửa chính là muốn đưa hắn luyện vi cho bụi. Bất quá cũng may, Sở Phong đan điền nội đích thần lôi, cùng với máu nội đích lôi đình, một mực bảo hộ Sở Phong, một mực đối kháng kia đột kích đích lửa cháy, tận lực bảo trụ Sở Phong đích thân thể, cảnh này khiến thiêu. Đốt thân thể đích đau đớn càng ngày càng nhẹ, hiện giờ đã mất trở ngại. Ngô, đột nhiên, Sở Phong mở hai mắt phát hiện chính mình đang nằm ở một cái trong sơn động, này tuy là sơn động nhưng khắc đầy phù chú, đó là che giấu phù chú, hơn nữa, vô luận là ở chính mình đích dưới thân, vẫn là trên người, đều rắc thật dày đích mao thảm, rất là thoải mái. Mà chính mình cứ việc thân thể còn thực ở hỏa lạt lạt đích hát đau đớn, nhưng là có thể thừa nhận đích phạm vi, đối Sở Phong đích ảnh hưởng không phải rất lớn. Mọi nơi quan vọng, Sở Phong kinh hỉ đích phát hiện, ở chính mình đích bên cạnh còn nằm úp sấp một cái ngủ mỹ nhân, kia tuyệt mỹ đích khuôn mặt, không phải là Tử Linh sao, chính là, giờ phút này ở Tử Linh đích trên mặt lại tràn đầy tiêu tụy chi dung, thậm chí khóe mắt còn có thể nhìn đến nước mắt xẹt qua đích. Dấu vết, Sở Phong thực vui vẻ, bởi vì hắn tóm lại là thành công đích đem chính mình đích vợ cứu đi ra, nhưng là hắn cũng rất là đau lòng, hắn đã muốn ý thức được đã xảy ra cái gì, không tự chủ được đích tìm hiểu bàn tay, đi thật cẩn thận đích vuốt ve Tử Linh kia đen thùi đích mái tóc. Ngô, nhưng mà Tử Linh quá nhạy cảm, Sở Phong vừa mới đụng tới nàng, nàng liền lập tức mở hai mắt siêu. Đích một chút ngồi dậy cảnh giới đích nhìn về phía bốn phía. Bất quá, đương nàng xem đến Sở Phong lúc sau, cũng không khỏi sừng sốt, đầu tiên là nhu liễu nhu hai mắt của mình, lần thứ hai cẩn thận đích nhìn Sở Phong, lúc này mới ở tuyệt mỹ đích khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, lộ ra đã lâu đích hương vị ngọt ngào tươi cười, một chút nhào vào Sở Phong đích trong lòng, ngực. Sở Phong ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, thật tốt quá Tử Linh, cho. Người lo lắng, ôm ấp mỹ giai nhân, Sở Phong cảm giác thực hạnh phúc, cảm thấy được phía trước chịu đích khổ, đều đáng giá. Oanh, mau bắt lấy nó, bên kia, đi che lại nó đích đường lui. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến từng trận huyên náo chi âm. Nghe thế cái biến hóa, Sở Phong cũng là đột nhiên đứng dậy, mày kiếm thật dựng thẳng, một mặt vẻ mặt ngưng trọng tự trong mắt hiện lên mà ra thản nhiên đích nói kia thanh âm là Hiên Viên tiền bối bọn họ, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Cách chương.